Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 164, ba đường hội thẩm, chương 165, ba đường hội thẩm, chương thứ 5 đưa lên, hôm nay liên tục chương 5 15,000 chữ. Tiên Chu Viêm muốn làm phát ra, đi trước tìm vợ mát xa một chút, con lão thái đột nhiên tỉnh ngộ. Tiểu tử này tiền hay là giả sao đi vội vàng đối trên cửa chính phương ngọn đèn kiểm nghiệm. Một lúc lâu chi hậu, phương mới thở phào nhẹ nhõm. Phải là thật sự, theo sau vội vàng hướng trong nồi phóng trứng. Thêm nước, chờ sẽ chính là ăn khuya thời gian. Mỗi ngày buổi tối nơi này đều có thể bán ra mười mấy đây. Cũng không thể làm lỡ sinh ý. Này một bận rộn, lão thái dĩ nhiên là đem vệ tiểu bác quên đi đến lên chín tầng mây đi. Tương đối tại lão thái khẩn trương bận rộn mà nói. Vệ tiểu bác sau khi lên xe, liền bị tài xế mấy cái liếc mắt. Tiểu tử này lên xe, nói địa phương, liền một bộ thái độ lặp lại hai cái động tác. Lột trứng, đưa vào trong miệng, lột trứng, đưa vào trong miệng. Kia lỗ trứng mùi ngay tại taxi bên trong qua lại phiêu đãng. Để cho bận rộn được còn không có ăn cơm chiều tài xế không khỏi nuốt ngâm nước miếng. Trong lòng thầm mắng, đây không phải là dụ dỗ ta sao có thể đến về sau. Tài xế liền có chút bận tâm ni tiểu tử này một bộ thái độ ăn. Phía trước phía sau ăn lỗ trứng chỉ sợ không dưới hơn 10. Đừng chết nọ ở trên xe a. Vệ tiểu bắc ngồi xe đi địa phương chính là trước đi qua công viên. Taxi vừa lúc sẽ trải qua cho thuê phố. Đi ngang qua cho thuê phố thời gian. Vệ tiểu bắc vẫn còn đang lột trứng. Nhưng nếu so với trước chậm hơn một chút. Này một chút, tài xế là không thể nào nhìn ra. Quả nhiên cùng mình phỏng đoán giống nhau. Cũng không biết kia đạt hào bất động sản đả thông cái gì các đốt ngón tay. Kia tang thi vụ án giết người đều không có kết án. Nơi này đã oanh oanh liệt liệt bắt đầu dỡ nhà đại vận động. Trên thực tế cũng lấy này tang thi vụ án giết người phúc khí. Nếu không thì, đặt hào bất động sản chỉ sợ cũng không có nhanh như vậy có thể đem nơi này chủ cho thuê nhà toàn bộ. Thu phục, hoàn hảo, đặt hào bất động sản không có như vậy phát dồ. Vệ tiểu bác thấy. Đang phát sinh tang thi giết người sự kiện kia một đoạn ngắn phòng ốc đều bảo trì hoàn hảo. Vài cái hiệp cảnh canh giữ ở phụ cận, đại khái hiện trường còn không có rút lui khỏi. Đi XX đường ngõ tắt nhỏ, đã qua cho thuê phố. Vệ tiểu bắc lập tức liền để cho tài xế chuyển hướng. Đợi cho hắn ăn thứ 29 cái lỗ trứng thời gian. Taxi đứng ở XX đường ngõ tắt nhỏ trước. Vệ tiểu bắc lấy ra một tờ tiền mặt, không cần bù, liền nâng gói to xuống xe. Tài xế xem tiền mặt thượng dính nước chát, không khỏi buồn nôn, nhưng hắn cũng không thể đem tiền mặt cho ném trở về. Đây chính là 50 nguyên, trả giá khí thượng cũng là 12 khối không đến, chính mình kiếm hơn nhiều. Kiếm tiền, tài xế lập tức liền đem ghê tởm áp chế xuống, phóng ly hợp, oanh chân ga. Trong nháy mắt, liền xông ra ngoài, vệ tiểu bắc lột trứng tốc độ rất nhanh, đi đến võ quán chỗ cửa lớn khi, trong túi tiền lỗ trứng liền ăn sạch, đem túi áo tính cả vỏ trứng ném vào bên cạnh thùng rác. Vệ tiểu bắc đẩy ra hờ khép cửa chính, tiến nhập võ quán, vừa mới tiến võ quán, vệ tiểu bắc liền nhìn đến phía sau cửa dựng đứng cái hắc ảnh. A, tam sư huynh, vệ tiểu bắc mất sắc. Mặc dù nơi này hôn ám, nhưng chỉ cần có một chút ánh sáng, liền có thể đủ đem đối phương xem cái đại khái. Tiểu bắc trở về rồi a, sư phụ để cho ta chờ ngươi, siêu ngũ nhất quán thiếu nói. Nói hai câu này chi hậu, liền ngậm miệng, ló đầu ra ngoài nhìn một chút bên ngoài. Chi hậu đóng cửa chính. Được rồi, vệ tiểu bắc cảm giác tam sư huynh thái cẩn thận một chút. Vị tất lấy chính mình sức cảm ứng, còn cần lo lắng mặt sau đuổi kịp cái gì khách không mời mà đến đương nhiên. Điều này cũng có thể thông cảm được, dù sao hiện tại thời kỳ không bình thường đây. Chờ đến bên trong diễn võ trường, vệ tiểu bắc có chút kinh dị, bên trong vài nhân ngồi vây chung một chỗ. hạ cờ tướng, phi ngựa đi pháo, hạ phải lửa nóng, nhị sư huynh, ngài trở về rồi. Vệ Tiểu Bắc sở dĩ kinh dị, chính là thấy được thật lâu chưa có trở về Trương Chí Long. Muốn nói vài vị sư huynh đệ bên trong, cùng Vệ Tiểu Bắc quan hệ tốt nhất chính là này Trương Chí Long. Lâu như vậy không có gặp mặt, Vệ Tiểu Bắc cùng sư phụ, đại sư huynh chào hỏi chi hậu, liền kéo Trương Chí Long qua một bên đi hàn huyên một hồi. Vệ Tiểu Bắc nguyên bản có điểm tâm tình nặng nề, cũng biến thành khá hơn nhiều. Tiểu Bắc lại đây, sư phụ thanh âm truyền tới. Vệ Tiểu Bắc quay đầu nhìn lại, sư phụ cùng đại sư huynh ở giữa ván cờ hạ xong rồi. Xem bàn cờ thượng tiêu sái thế, phải là sư phụ thắng, sư phụ lợi hại, gừng càng già càng cay a. Vệ Tiểu Bắc nghe được sư phụ kêu to, trong lòng không hiểu có chút sợ hãi, trong lúc bất chi bất giác liền miệng chán liên hoa, chụp lên nịnh nọt đến. Ngươi là nói, đại sư huynh của ngươi kỳ nghệ rất kém cỏi, Trình Tất Vũ trên mặt mang mỉm cười hỏi. Không phải, tuyệt đối không phải, đại sư huynh cũng rất lợi hại, chính là so với sư phụ lão nhân ra ngài kém hơn một tí tẹo như thế. Vệ Tiểu Bắc so với cái đầu ngón út bộ dáng, trong lòng cũng là thầm than, cái này chẳng lẽ là gần mực thì đen sao, mình cùng Hoàng Khôn tiểu tử kia cũng không đợi cùng một chỗ bao lâu a, hiện tại như thế nào cũng học được cái này tiềm hành mặc hóa, thật là khủng bố. Đi, mới bao lâu không gặp, đi học phải cùng Hoàng Khôn tiểu tử kia một dạng, này hoàn toàn không giống phong cách của ngươi a. Đứng ở một bên nhị sư huynh Trương Chí Long nở nụ cười, quát lớn mắng. Bị Trương Chí Long như vậy một mắng, Vệ Tiểu Bắc trong lòng về điểm này sợ hãi liền tiêu tán hết sạch. Hướng Trương Chí Long ôm quyền làm cái tập, nhị sư huynh quả nhiên ánh mắt như chúc, như vậy đều bị lão gia ngài cho đã nhìn ra. Này không, mấy ngày hôm trước, ta cùng Hoàng Khôn đi một chỗ, mượn những lời này. Vệ Tiểu Bắc liền bắt đầu đem cùng hôi giới có liên quan tin tức từng giọt nói ra. Muốn nói lúc mới đầu hậu, mặc kệ là Trình Tất Vũ vẫn là đại, nhị, tam sư huynh đều nghĩ đến Vệ Tiểu Bắc tiểu tử này đang nói đùa. Nhưng vừa kết hợp Vệ Tiểu Bắc hiện tại lại đi từ từ cao cái đầu, bọn họ trong lòng sẽ tin năm phần. Vệ Tiểu Bắc đem cái kia Long Bá Chân Mao đại thương gỡ xuống, lần thứ hai một lần nữa giới thiệu một phen, càng làm cho bọn họ tin chữ bát phân. Đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc cũng không phải là vật sở hữu cùng nhau đổ ra. Chính mình, bảng thuộc tính, chờ các thứ, Vệ Tiểu Bắc chắc là không biết nói. Đây là chính mình át chủ bài. Vệ Tiểu Bắc hồi giới tri thức tọa đàm, một hơi nói rằng đến, ước chừng tiêu phí tiếp cận 2 tiếng. Trong lúc chỉ là nước trà liền lên không ít thứ tự. Điều này cũng Vệ Tiểu Bắc lần đầu tiên hưởng thụ đến các sư huynh bưng trà đưa nước quan tâm ân y. Đương nhiên, uống nhiều như vậy nước, chủ yếu là kia lão thái nấu lộ trứng thái hàm, nếu không phải Vệ Tiểu Bắc lúc ấy đói bụng đến phải có thể nuốt vào một đầu bò. Liền này lộ trứng tay nghề, Vệ Tiểu Bắc nhiều nhất cho một khối ngũ mao một cái lộ trứng giá cả. Đem, Vệ Tiểu Bắc câu nói sau cùng hạ xuống chi hậu. Mặc kệ là Trình Tất Vũ, vẫn là Lưu Kiến Thành, thậm chí còn Trương Chí Long, Diêu Ngũ, đều há to miệng, ánh mắt có chút dại ra. Không hề nghi ngờ, việc này từ Vệ Tiểu Bắc miệng nói ra, lại có rất nhiều vật chứng chứng minh, bọn họ trên cơ bản tin hoàn toàn, chính là chuyện này cũng thật bất khả tư nghị một chút. Gần giống như có người nói với bọn họ, sáng sớm ngày mai ai xuất môn sẽ dẫm cước chó. Sau đó thăng thiên đem thần tiên một dạng vớ vẩn vô căn cứ. Nhưng này cố tình lại cực kỳ chân thật. Thực sự nơi như thế này lại nói tiếp, cũng thực không tồi đây, bên trong trong diễn võ trường. Yên tĩnh sau một lúc lâu chi hậu, Trương Chí Long cái thứ nhất mở miệng, từ trên mặt hắn cùng với trong ánh mắt thần sắc liền đó có thể thấy được. Nếu có cơ hội tiến vào hôi giới lời nói, phòng trừng hắn chính là cái thứ nhất báo danh. Tương đối tại đại sư huynh, tam sư huynh mà nói, nhị sư huynh Trương Chí Long tại võ học một trên đường thiên phú thực có chút, Kemonzer nói cho. đúng là tiên thiên có chút, cái monster này sinh ra gia đình giàu sang. Tuy nói năng lực ăn được uống được, có thể từ sinh ra bắt đầu, liền thể yếu nhiều bệnh, cho tới bây giờ, nhìn qua so với người bình thường đương nhiên phải cường tráng không ít. Nhưng cùng đại sư huynh, tam sư huynh so sánh với, mặc kệ là lực lượng, vẫn là tốc độ đều có khoảng cách, võ học cũng không phải đơn thuần kỹ xảo, cũng cần lực lượng, tốc độ đến phối hợp, mượn coi trọng nhất kỹ xảo phát lực thái cực quyền mà nói. Tứ lạng bạt thiên cân, người ngay cả bốn lạng khí lực đều không có, như thế nào bát ngàn cân huống chi, đồng dạng kỹ xảo trình độ, như vậy lực lượng lớn hơn nữa, tốc độ nhanh hơn võ thuật truyền thống Trung Quốc cao thủ. Không thể nghi ngờ liền chiếm cứ đúng ra ưu thế, vân, có người nói, có luyện khí vừa nói, nhưng cần nói rõ một chút, thân thể đỡ võ thuật truyền thống Trung Quốc cao thủ, tại luyện khí phía trên, cũng muốn so với thân thể không người tốt như vậy có phát triển tiền đồ. Ngoài ra còn có võ học lĩnh ngộ, kiên trì nghị lực vân, vân các loại thiên phú, nhưng không thể phủ nhận chính là, thân thể tiên thiên cường tráng gia hỏa chiếm cứ ưu thế đích xác rất lớn. Nếu không cũng sẽ không có dốc hết toàn lực, duy nhanh không phá các loại tục ngữ. Trương Chí Long hiện tại tâm tư càng nhiều thì hơn là dùng ở tại tranh đoạt địa vị trong gia tộc lên. Này một chút cũng là bất đắc dĩ lâm vào, nếu hắn thiên phú có thể vượt qua đại lời của sư huynh. Chỉ sợ sớm đã đem gia tộc ném đến một bên, chuyên tâm tập võ. Hiện tại Vệ Tiểu Bắc lần này ngôn ngữ, hình như đem một cái thiên đại hy vọng đặt ở trước mặt hắn. Hắn làm sao không hưng phấn kích động, thật không tệ, đại sư huynh cùng tam sư huynh lập tức điểm khen. Thiên phú của bọn họ cố nhiên không tồi, nhưng nghĩ đến hôi giới bên trong có thể làm cho chính mình càng cường đại. Làm một cái võ thuật truyền thống Trung Quốc cao thủ, trong lòng án nhịn không được chính là tự nhiên sự tình. Có thể tiếp đó, sư phụ Trình Tất Vũ theo như lời nói, lại làm cho mọi người từ đối hôi giới khát khao bên trong phục hồi tinh thần lại. Chiếu ngươi nói như vậy, cho thuê phố bên kia xuất hiện kẻ điên, nên là ngươi tại hôi giới bên trong gặp được tang thi như vậy. Loại tình huống này về sau sẽ thường xuyên xuất hiện, sư phụ không hổ là sư phụ. Vẽ rồng điểm mắt, gần một câu, liền tóm lấy trọng điểm mà ni đã này một ít tang thi sẽ xuất hiện tại trong thực tế. Như vậy Vệ Tiểu Bắc trước đi giới thiệu qua Long Bá Chi Dân. Hỏa Long ấu thể thậm chí còn thiên mắt quái vân. Vân các loại sinh vật khủng bố, chẳng phải là cũng có cơ hội xuất hiện ở trong thực tế, cái này ta cũng không biết. Nhưng từ lẽ thường đến suy đoán, có khả năng, Vệ Tiểu Bắc có chút chần chờ. Trên thực tế này một chút, hắn đã suy đoán qua rất nhiều lần, từ chính mình hiểu biết đến tình huống, quy kết tổng hợp lại chi hậu, Vệ Tiểu Bắc đại khái có thể đoán được, hồi giới phải là một cái cùng hiện thực có liên hệ. Nhưng cùng hiện thực có khoảng cách nhất định thế giới, trong thực tế tình huống ở một mức độ nào đó can thiệp hồi giới bên trong biến hóa. Thí dụ như hồi giới bên trong cho thuê phố sở dĩ sẽ toàn diện sụp đổ. Có thể liền cùng cho thuê phố thuê khách mang đi, thậm chí còn phá bỏ và rời đi nơi khác có chút quan hệ. Tang thi một khi từ hôi giới tiến vào hiện thực, như vậy liền ý tứ hàm xúc, hiện thực cùng hôi giới ở giữa xuất hiện một cái tương tự với lỗ thủng thông đạo. Đương nhiên, này có thể cùng không ít nhân loại tiến vào hôi giới cũng có chút quan hệ. Tóm lại, loại này tương tự với lỗ thủng thông đạo xuất hiện chi hậu. Hồi giới cùng hiện thực ở giữa cũng rất dễ dàng lần thứ hai xây dựng lên loại này thông đạo. Đem càng nhiều quái vật đưa vào trong hiện thực, chưa xong còn tiếp, www.gilibi.com vui vẻ xem mỗi một ngày chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.